Phần 1, 5. Ngừng một lúc, khóe miệng y toát lên một nụ cười khổ. 3 năm trước, khi bị trục xuất khỏi Nguyệt Cung, huynh đã lập huyết thệ, đời này tuyệt đối sẽ không vạt kiếm đối với bất kỳ người nào trong giáo. Nếu không, lần ngập ngừng này, phảng phất dài như cả cuộc đời, cuối cùng y cũng cất tiếng, Lưu Quang sẽ chết. Lưu Quang, Thần Triệt ngẩn người ra một lúc, mới tìm được một hình ảnh mơ hồ trong ký ức. Đúng rồi, lúc đó trong Nguyệt Cung, còn có một thiếu niên khác, lớn hơn Phù Nam một chút, là đại đệ tử của Vân Tức Tế Ti. Thiếu niên đó trầm mặc ôn hòa, say mê thuật pháp, trước giờ chưa từng chơi với nàng. Khi nàng bị vứt xuống dưới thánh hồ, y đã 13 tuổi, về mặt thuật pháp cũng có thành tựu tương đối. Lưu Quang đã rơi vào tay con yêu tinh đó. Nàng chợt hiểu ra, rồi ngạc nhiên, vậy vì sao huynh không bị sao? Câu hỏi đó khiến toàn thân Phù Nam run lên, gần như đứng không vững. 3 năm trước, sau cái đêm đó, vì sao Lưu Quang không quay lại, còn vì sao y vẫn còn sống yên ổn? Ta là một kẻ hèn yếu. Bóng tối của Sa La Thủ phủ lên khuôn mặt Phù Nam, ánh mắt của y trong bóng tối lại lấp lánh ánh sáng. Y lẩm bẩm, ta sợ thống khổ, sợ tử vong, do đó ta khuất phục. Ta phản bội lại sư phụ trước thì ta mất đi Lưu Quang. Sau đó mất đi muội. Vào đêm đó, y vừa từ Nam Cương du lãng trở về, liền cùng Lưu Quang bị Hồng Y giáo chủ triệu tập vào thần điện diện kiến. Không một dấu hiệu báo trước, 10 vị trưởng lão đức cao vọng trọng, không ngờ lại liên thủ phục kích hai thiếu niên. Thì ra, tiêu diệt vây cánh của Vân Tức, chính là bước đầu tiên bọn họ đối phó với Tế Ti. Đó là một cuộc chiến không cân sức. Hai hài tử thậm chí chưa chân chính nắm được thuật pháp kiệt toàn lực phản kích. Tuy nhiên, đối mặt với họ, lại là thập vị trưởng lão trong Nguyên Lão Viện của giáo, cộng với Hồng Y nữ đồng quỷ dị. Cuối cùng như nào? Y vọng nhìn vầng trăng sáng trên trời, đột nhiên cất tiếng cười khổ sở. Đứt đoạn. Lần đó sau khi bị bắt, y cùng Lưu Quang chịu đủ loại khốc hình. Hồng Y nữ đồng đó đưa ra điều kiện thả A Triệt để dẫn dụ y, sai y đi ám toán sư phụ. Lúc đó y mới 17 tuổi, sợ hãi tử vong, cuối cùng chịu khuất phục trước điều kiện như vậy. Còn Lưu Quang thì không. Đêm đó, y theo kế hoạch, dẫn dụ Vân Tức vào bẫy. Phù Nam đem nước trà có hạ long huyết chi độc mời sư phụ. Nhìn sư phụ uống xong, cuối cùng y còn tự mình liên thủ với 10 vị trưởng lão phát động công kích. Tự mình chứng kiến Hồng Y nữ đồng đó nắm chặt yết hầu của Vân Tức, tàn nhẫn cười vang, ném Tế Ti xuống nước. Hồng Liên U Ngục ầm ỉ mở ra, rồi nhanh chóng đóng lại. Vô số tử linh nộ hóng dưới nước, hưng phấn căn xé tất cả mọi thứ rơi xuống nước. Vào khoảng khắc đó, y nhìn thấy Bạch Y nữ hài bị giam dưới đáy nước u ám. Nữ hài mấy năm không gặp đó đang kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn lên cửa lao ngục đang mở ra trên đầu, nghĩ rằng mình sắp được tự do. Y kêu tên nàng, muốn lao xuống kéo nàng lên. Nhưng vào lúc ngón tiếp xúc với mặt nước thánh hồ, y lại sợ đám ác linh bạo liệt đó. Chần chừ một lúc, chỉ trong chớp mắt, cùng với Vân Tức Tế Ti rơi xuống, cánh cửa u ngục mật thất lại ầm ĩ đóng lại. Ta đã cho ngươi cơ hội. Hồng Y nữ đồng đó nhìn y đang phát ngốc ở đó, cười lạnh chào phúng, là ngươi lâm trận thối xúc. Đừng trách ta thật là vô dụng. Vào đêm đó, khi mà tất cả huyết tinh cùng sát lục đều đã qua đi, đối mặt với mặt hồ phẳng lặng cùng ánh trăng lạnh lẽo trên cao, y chán nản ngồi bệt xuống, nhìn đôi tay nhiễm đỏ tiên huyết của sư phụ, y đột nhiên phát ra những tiếng gào thét như con thú bị giam cầm. Nước mắt y ngập tràn, vì sự yếu hèn vô dụng của mình, vì niềm tin bị dẫm đạp, vỡ nát, cùng vì ba người lần lượt rời bỏ y. Y, một kẻ tâm khí cao ngạo, vào đêm đó đã gặp phải khoảng khắc đen tối nhất của cuộc đời mình. Tất cả tự tin và tôn nghiêm đều vỡ vụn. Y đã không còn gì, và cũng chẳng là gì nữa. Ngày hôm sau, y bị trục xuất khỏi Nguyệt Cung, một mình tay trắng rời khỏi Linh Thứ Sơn. Giáo chúng đều rất ngạc nhiên. Thiên Lại giáo chủ trước giờ thủ đoạn khiêm khốc, vì sao lại tha mạng cho oai, bọn họ không hiểu được. Trong mắt Hồng Y nữ đồng đó, thiếu niên yếu hèn vô dụng này đã trở thành một phế vật không có tính uy hiếp gì nữa. Trơ mắt nhìn ý trung nhân thân tại luyện ngục, lại không dám xông lên cứu, loại người như vậy còn có thể làm được gì? Hơn nữa, Lưu Quang còn bị giữ lại trong Nguyệt Cung Thần Điện, y dám làm gì chứ? Sau cái đêm của 3 năm trước, Lưu Quang không quay lại còn y vẫn sống yên ổn. Câu hỏi đó của Thần Triệt dẫn phát nỗi đau trong lòng y, khiến y dần như không đứng vững, suýt rơi từ trên cây xuống. Lúc đó, ta vẫn tự an ủi mình, sở dĩ ta phản bội sư phụ, bởi vì muốn cứu muội. Phù Nam ngừng lại một chút, cất tiếng cười lạnh. Nhìn vào thanh kiếm trong tay mình, sau đó ta mới biết đó là ta tự lừa dối chính bản thân ta. Không, không phải là vì muội, mà là vì chính bản thân ta. A Triệt, ta rất sợ chết, do đó, ta khuất phục. Cũng giống như khi ta 10 tuổi, nhìn muội bị nhốt vào Hồng Liên U Ngục, nhưng lại không dám đứng ra phản kháng lại sư phụ. Ta vẫn tự nhủ với mình là vì cứu muội, kỳ thực chẳng qua là vì muốn tâm lý bản thân mình được an tĩnh mà thôi. Đứng trên Sa La Thụ, nhìn vầng trăng tròn tháng 7, Phù Nam trầm giọng thở dài. Do đó, đến phút cuối cùng, ta vẫn không có đủ dũng khí kéo muội từ trong Hồng Liên U Ngục ra. Y cúi đầu, không dám nhìn nữ hài đang còng lưng đứng trên mái nhà. Ta thực là một kẻ hèn nhát. Được rồi, đừng nói những chuyện đó nữa. Thần Triệt không nói gì, một lúc sau đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng tung mình lên trên Sa La Thụ, nhìn Phù Nam, muội có thứ này tặng cho huynh. Cái gì? Phù Nam bị tâm tình lúc vui lúc giận của nàng làm cho hồ đồ, tuy nhiên, rất nhanh, y lại bị nàng làm cho chấn kinh. Liền nói, bẩm chủ tử, cây châm hôm nay người mang là... Ta vẫn nhớ cây châm này ta được ban thưởng khi thăng làm chiêu tần. Đó là, nhìn vật Thần Triệt cầm trong tay, y không thốt lên được lời nào. Đó là một chiếc ngân sắc ngạch hoàn, mang theo hoa văn của Mạn Châu Sa Hoa, bên trên có khắc chú ngữ tinh tế, phức tạp, tinh mỹ tuyệt luân. Giữa trung tâm ngạch hoàn có khảm một viên hỏa hồng sắc bảo thạch, lấp lánh dưới ánh trăng. Đó, rõ ràng là Nguyệt Phách, một trong 3 bảo vật trong giáo. Vào phút cuối cùng, muội lấy vật này từ trên người Vân Tức. Không có nó, không ai có thể trở thành tế ti được. Thần Triệt cười đắc ý, trong lúc Phù Nam thất thần, tung mình lại gần, nhẹ nhàng đeo ngạch hoàn lên trên trán y. Huynh xem, muội trở về làm giáo chủ, huynh làm tế ti của muội, có được không? Bảo thạch ngạch hoàn vừa đeo vào đầu, linh lực cường liệt cuồn cuộn tràn vào, chớp mắt khiến tinh thần của y hoảng hốt. Không được. Phù Nam lảo đảo, dùng kiếm chống đỡ thân thể, tay kia nỗ lực tháo ngạch hoàn ra, phản kháng, không được đeo vào sẽ bị. Thần trí của y có chút hoán tán, nhưng kiệt tần toàn lực, cuối cùng vẫn tháo được ngạch hoàn ra, vứt xuống đất. Vì sao không muốn? Dường như bị chọc giận, ánh mắt của Thần Triệt đột nhiên trở lên sắc bén, đanh giọng rít lên. Đẩy thiếu niên dám phản kháng bản thân mình, muội đã không muốn huynh đi giết người, hiện giờ chỉ muốn huynh làm tế ti. Vì sao huynh lại không nghe? Huynh không nghe lời là không tốt với muội, không tốt với muội, muội sẽ giết chết huynh. Phù Nam gắng gượng ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt trong sáng vui vẻ lúc trước đã biến mất, thay vào đó là nét điên cuồng âm độc. Giống như y ngần ngừ một lúc, sưu tầm trong ký ức, trước mắt y hiện lên hình ảnh 3 năm trước khi sư phụ bị ném vào địa lao, nụ cười điên cuồng của Hồng Y nữ đồng đó. Ta không muốn làm tế ti. Y bình tĩnh lại, dựa vào Sa La Thụ, bế mục ngưng thần, nhẹ nhàng hồi đáp. Vì sao? Không cần nhìn, y cũng cảm giác được bạch cốt chi kiếm đang nhằm thẳng vào yết hầu y. Làm tế ti sẽ biến thành quái vật sống không bằng chết, ta không muốn cuộc sống như vậy. Khóe miệng y xuất hiện nụ cười bi ai, lắc đầu nói, hơn nữa A Triệt, muội còn hạ khôi lỗi thuật trên ngạch hoàn. Muội không ngờ muội muốn thông qua khôi lỗi trùng thao túng ta. Y mở bàn tay mình ra, trong lòng bàn tay có một vật trong suốt đang khẽ cựa quậy. Lời đã nói đến nước này, quyết liệt dường như đã không thể tránh khỏi. Thần Triệt trầm mặc một lúc, đột nhiên cất tiếng cười, hi hi, ngươi thật là thông minh. Ta cùng ngươi giằng co bao lâu, nhuyễn ngạnh người đều không chịu, thật là khó đối phó. Cái ngữ khí đó khiến Phù Nam đang bế mục dưỡng thần toàn thân chấn động, mở bừng mắt ra. Không, không đúng, hoàn toàn không đứng. Đó không phải là ngữ khí của A Triệt. Là ai đang nói? Mở mắt nhìn, lập tức đối mặt với ánh mắt của bạch y thiếu nữ. nhưng đôi mắt đó đã hoàn toàn xa lạ, tràn đầy khinh miệt và oán độc, giống như trầm tích cả trăm năm nay. Ngươi là ai? Ngươi không phải là A Triệt. Vô cùng kinh ngạc, y không chút nghĩ ngợi rút kiếm ra, nhưng lại không biết đâm vào đâu. Nha Nha Đậu một bên giờ đầu rụt cổ nhìn ngó đã lâu, phảng phất đối với vị khách không mời này có địch ý rất sâu. Nhưng lại không giống như ngày thường, không bay lên quàng quạc với Thần Triệt. Lúc này, trong khi hai người đang kiếm bạt nộ chương, đột nhiên, một tiếng quát vang lên, một bóng đen lao vụt tới. Đáng chết! Thần Triệt rít lên một tiếng, xuất thủ như điện. Chỉ nghe một tiếng quát thê thảm vang lên, con cừu ủa đen bay vụt lên sau phía lưng nàng. Tuy nhiên, y phục phía sau lưng nàng đã bị Nha Nha dùng chiếc mỏ sắc bén xé toạc một đường. A! Phù Nam thất thanh kêu lên, nhìn vào vật phía sau lưng Thần Triệt. Ô ò đơ! Trong bóng đêm, một mảng y phục lớn bị xé rách làm lộ ra làn da trắng ngần. Tuy nhiên, phía sau mái tóc đen nhánh của Thần Triệt, không ngờ có một điểm sáng xanh biếc từ từ rực lên, nhìn y cười gằn. Ở đó, trên tấm lưng trần của Thần Triệt, có một anh nhi cưỡi lên. Anh nhi đó chỉ cao hơn một thước, thân thể khô héo cuộn lại, cưỡi trên lưng Thần Triệt. Tiểu thủ như kê chảo chụp lấy sau gáy và cột sống của Thần Triệt, bám chắc trên lưng nàng. Một tiểu hài tử như vậy, bị che phủ dưới mái tóc, nhìn cũng không quá nổi bật. Chả trách vừa rồi nhìn A Triệt giống như một người bị gù. Quác quác, Nha Nha bị đau, không ngừng bay quanh gốc cây, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Quả đen trước giờ có trực giác kinh người đối với tai họa, lúc này đã nhận định được mục tiêu bất tường đó, điên cuồng kêu la. Anh Nhi cưỡi trên lưng nữ hài đó ngẩng đầu, cất tiếng cười nhìn y, trong con mắt duy nhất phát ra ánh sáng u lãnh. Ánh mắt đó khiến Phù Nam lạnh ngắt cả người. Đó là cái gì? Xem khắp thuật pháp điển tịch trong giáo, y cũng chưa từng nhìn thấy thuật pháp nào có thể cưỡi trên người khác, thông qua xương sống và não bộ không chế người khác như vậy. Trăng 15 tháng 7 sáng rực rỡ như thủy ngân chiếu xuống Trúc Lâm Tịnh Xá. Phù Nam nắm chặt ngân bạch sắc kiếm trong tay. Thanh kiếm đó khẽ rung động, phát ra những âm thanh đê trầm. Khước Tà trước giờ vẫn lãnh tĩnh, đêm nay bất an như vậy. Phải chăng Biểu Kỳ gặp phải tà ma ngoại đạo cực kỳ lợi hại? Anh Nhi đó cưỡi trên lưng Thần Triệt, ngón tay thon dài bấu chặt vào phía sau gáy nàng. Đầu ngón tay cắm sâu vào trong thịt nàng. Nó chỉ có một cánh tay, nửa khuôn mặt. Trong bóng đêm, ánh mắt của anh Nhi lấp lánh, nhìn y không chớp. Còn dưới sự khống chế của nó, ánh mắt của Thần Triệt lại trống rỗng, vô thần. Phù Nam im lặng hít sâu một hơi. Quái vật đó chỉ có một con mắt, nửa bên mặt đã bị hủy. Nhưng khiến y chấn kinh nhất, chính là bên má trái của nó còn sót lại kim nguyệt tiêu chí của Bái Nguyệt giáo chủ. Ngươi là ai? Phù Nam động dung, quát hỏi anh Nhi phụ thân đó, là người trong giáo phải không? Hè, cơ thể tàn phá nhỏ bé trên lưng Thần Triệt ngẩng đầu nhìn y cười, các ngón tay bóp chặt vào. Dưới một chảo đó, phảng phất có các dây dẫn vô hình bị khiên động, tay của Thần Triệt động nhiên vung lên, bạch cốt chi kiếm chỉ thẳng vào Phù Nam. Không làm tế ti, vậy lưu lại ngươi cũng vô ích. Thần Triệt cất miệng thốt lên, nhưng ánh mắt vô hồn. Thân thủ của nàng nhanh như quỷ mị, thậm chí không cần xúc thế, chớp mắt đã từ bên mái nhà vọt thẳng đến Sa La Thụ, một kiếm lao tới. Keng, Khước Tà kiếm vụt lên, ngăn cản bạch cốt chi kiếm, mũi chân Phù Nam điểm vào cành cây, vụt về phía sau. Hai kiếm va chạm, phát ra những âm thanh kỳ dị. Phù Nam chỉ cảm thấy tà khí bức nhân ùa tới, gần như không thể hô hấp. Y nhanh chóng ngưng tâm định thần, không nhìn vào con mắt duy nhất của anh Nhi kia nữa. Mũi chân điểm vào cành, lá vụt qua vụt lại. Trong truyền thuyết của Bái Nguyệt giáo, Sa La Thụ là thánh thụ, có thể trừ tà độc. Do đó, trước sân nhà y trồng hai cây Sa La, Mạn Châu xa hoa trong nghĩa trang chỉ đành dừng lại trước sân. Trong đêm quỷ tiết giữa tháng 7, đối mặt với đối thủ tà dị như vậy, dĩ nhiên y đã mất thiên thời. Y càng cần lợi dụng địa lợi này. Bạch cốt chi kiếm không ngừng nhắm vào các nơi yếu hại. Phù Nam cảm thấy chỉ cần chậm một khắc, y sẽ bị tà khí thôn phệ. Xem ra đêm nay y không xuất kiếm không được. Mũi chân y điểm vào cành cây, tránh từng kiếm một, thân hình dần dần chuyển từ chỉ lùi tránh phòng thủ sang chủ động di chuyển, vào lúc bạch cốt chi kiếm đâm đến. Trên tay y đột nhiên lóe lên một đạo thiểm điện, đạo kiếm khí đón thôn thổ vài xích, lăng lệ bước nhân. Bạch cốt chi kiếm không kịp phòng ngự, bị đánh bật lại, hổ khẩu của thần triệt bị xé tét, máu chảy ròng ròng. Tuy vậy, nàng dường như không hề cảm thấy đau đớn, vẫn mặt không biểu tình, chuyển mũi kiếm, từng bước tranh công, thân thủ nhanh như quỷ mị. Phù Nam vốn muốn một đòn đánh bay thanh kiếm trong tay nàng, không ngờ thần triệt không sợ đau, cũng thầm chấn kinh. Tâm niệm chuyển động, lập tức y minh bạch, điều quan trọng nằm trên người anh nhi trên lưng nàng. Tuy vậy, anh nhi đó co quắp sau lưng thần triệt, giấu đầu vào sau gáy ký chủ, toàn thân căn bản không lộ ra chút gì, giống như là có một bức bình phong tự nhiên vậy. Chỉ trong thời gian bằng một lần hoán khí, Phù Nam đã bị bức phải đổi phương vị 3 lần. Mỗi lần y lùi khỏi một cành xa la thụ, bạch cốt chi kiếm liền hào bất lưu tình chém gãy, khiến những chỗ y có thể đặt chân ngày càng giảm dần. Hôm nay là đêm trăng tròn tháng 7. Thiên địa âm cực dương suy, vô số quỷ khí thoát lên mặt đất, tràn ngập không gian. Lúc này, xa la thụ cách tuyệt đại địa âm khí, do đó tạm thời y còn có thể khống chế được cục diện. Nếu như anh nhi quỷ dị đó có thể hạ xuống dưới đất, nhanh chóng hấp thu âm khí thoát ra từ lòng đất, sẽ lập tức trở lên vô cùng đáng sợ. Do đó, y kiện tận toàn lực, không quản nguy hiểm phản công, cố gắng duy trì cuộc chiến trên thân xa la thụ. Thân hình y mặc dù rất nhanh, nhưng phạm vi tán cây dù sao cũng có hạn. Cùng với bạch cốt chi kiếm truy sát như hình với bóng, sinh con ở thời đại này rất nguy hiểm, nàng không muốn đánh cược mạng mình. Thái giám nội thị nhận lấy bát thuốc cạn sạch. Trước mắt hai cây xa la thụ rậm rạp đã tan hoang, lộ ra thân cây tàn khuyết, tất cả những cành cây đều bị chặt gãy giống như bị lăng trì vậy. Phụt một tiếng, một tổ chim tinh xảo rơi từ trên cao xuống. Quá! Nhìn thấy tổ của mình từ trên cao rơi xuống, tan thành từng mảnh. Nha Nha đang lượn vòng xung quanh đột nhiên quắc lên một tiếng vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, bất chấp tất cả lao vụt lên, mổ thẳng vào con mắt duy nhất đang lấp lánh của anh nhi kia. Hiển nhiên không ngờ đến con xúc sinh lông lá kia đột nhiên phát uy. Trên mặt anh nhi xuất hiện biểu tình kinh hãi, vội vàng thu kiếm về ngăn trở. Tuy nhiên do mới phụ thân trên thân thần triệt mới có một ngày, thao túng rõ ràng chưa thuận lợi. Cái kiểu thông qua hai tay người khác thi triển, tất nhiên còn lâu mới đạt đến mức độ tùy tâm sở dục. Công thế chớp mắt lộ ra sơ hở. Lên! Vào lúc điện quang hỏa thạch đó, ngón tay Phù Nam điểm ra, trường kiếm đột nhiên thoát thủ vụt đi, hóa thành một đạo bạch hồng lượn một vòng giữa không trung, né qua thần triệt, đâm thẳng vào sau gáy của anh nhi. Một tiếng bụp khe khẽ vang lên, bạch quang quay trở về, quấn quanh ngón tay rồi biến mất. Phù Nam đặt chân lên cành cây cuối cùng trên thân xa la thụ, vào lúc thu kiếm, thân hình y cũng khẽ rung lên, giống như cũng phải chịu lực phản kích tương đương. Tuy nhiên, thân hình của thần triệt cuối cùng cũng khựng lại. Hai tay bị chấn động, thoát lực, bạch cốt chi kiếm chúc xuống, mũi kiếm xuất hiện một lỗ thủng. Ngự kiếm thuật. Thân thể anh nhi chấn động, thốt lên một câu, ngươi là môn hạ của Trầm Sa Cốc Bạch Đế. Thanh kiếm ngân sắc bay vòng trên không trung rồi quay về trong tay. Phù Nam ngăn chặn được công kích của đối phương, sắc mặt trắng bệch, một lúc sau mới thở ra một hơi, khẽ gật đầu, chậm chậm ngâm lên Hải Thiên Long Chiến Huyết Huyền Hoàng. Câu nói chưa dứt, anh nhi kiểm sắc đại biến, không dám giằng co với y, chớp mắt nhảy xuống đất lướt đi, cuối cùng cũng giữ được mạng vọng nhìn thân ảnh của bạch y thiếu nữ tiêu thất trong ngút ngàn mạn châu xa hoa đỏ rực. Phù Nam chỉ cảm thấy toàn thân phát hàn, đến khí lực nhảy từ trên cây xuống cũng không còn. Một đòn vừa rồi thật đã háo tận sức lực của y. May mà bằng một kiếm đó cộng với nửa câu khẩu quyết đã khiến tà quỷ đó kinh sợ bỏ đi. Nếu không, bằng vào ngự kiếm thuật già cầy đó, căn bản không phải là đối thủ của nó. Dù sao, y chẳng qua là vô tình đi qua Trầm Sa Cốc, học được một chiêu nửa thức bên ngoài mà thôi. Chân tránh đánh tiếp, đại khái không quá 20 chiêu y sẽ bị giết chết. 3 năm trước, bởi vì tận mắt nhìn thấy A Triệt bị nhốt vào Hồng Liên U Ngục, y phát thệ muốn thành cường giả mạnh nhất, do đó bắt đầu ngày đêm tu luyện thuật pháp. tuy y kiên trì luyện tập nhưng lại không có chút tiến bộ nào. Cuối cùng, y đối với thuật pháp của Bái Nguyệt giáo triệt để tuyệt vọng, chỉ đành lưu lãng không mục đích khắp Nam Cương. Vào một ngày, y thuận theo dòng nước xuyên qua một rừng trúc rậm rạp, vô ý phát hiện mấy tòa tịnh xá bị dây leo phủ kín sâu trong rừng trúc. Trong trúc xá có một bộ xương khô ngồi xếp bằng, trên vách ngoài treo một thanh kiếm ngân bạch sắc, còn viết đầy văn tự. Lúc đó, y còn không biết mình đã vô ý tiến vào trầm sa cốc trong truyền thuyết. Còn cỗ di hài đó, chính là Bạch Đế. Người đã ẩn cư Nam Cương mấy trăm năm trước rồi qua đời. 300 năm trước, thời của Thính Tuyết Lâu, vị lão nhân cùng từng cùng huyết ma. Tuyết Cốc lão nhân được xưng tụng là ba nhân vật lục địa thần tiên. Nhưng khác với hai người kia, Bạch Đế dung hòa võ học của Trung Nguyên với huyễn thuật của Nam Cương làm một. Ma vụ song tu, kiếm thuật và pháp thuật đều đạt đến tạo nghệ cực cao. Trong truyền thuyết, Tĩnh Cô Nương vang danh một thời của Thính Tuyết Lâu. Khi còn trẻ đã bái làm môn hạ Bạch Đế. Nhưng không hiểu vì sao, sau khi Bạch Đế tọa hóa lại không lưu lại một vị đệ tử nào. Sau khi Thư Tĩnh Dũng đột ngột chết đi, trầm sa cốc nhất mạch toàn bộ biến mất. Ma vũ lục thư trong truyền thuyết ngưng kết một đời tâm huyết của Bạch Đế cũng không truyền ra ngoài. Trầm sa cốc liền trở thành một vùng đất bị người đời quên lãng, bị phong ấn trong Nam Cương thâm xứ. Cho đến 300 năm sau, cơ duyên xảo hợp, Bái Nguyệt giáo khí đồ lưu lạc lãng tích Nam Cương, ngẫu nhiên vạch đám dây leo bao phủ phế khư, nhìn thấy kiếm thuật và pháp thuật lưu lại trên vách trúc xá. Thanh kiếm đó chính là bội kiếm khước tà của Bạch Đế khi còn sống. Truyền thuyết 1000 năm trước, Việt Vương Câu Tiễn dùng Bạch Ngưu Bạch Mã tế Côn Ngô Thần, đúc thành 8 kiếm, trong đó có diệt hồn, chuyển phách và khước tà. Nghe nói đeo bội kiếm này đi ban đêm, quỷ mị đều tránh xa. Còn những dòng chữ dày đặc khắp vách nhà, chính là tâm huyết một đời của Bạch Đế Ma Vũ Lục Thư.